Ta thực sự siêu hung. Chương 477, khách đến từ thiên ngoại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rim, ngươi xác định nơi này thật chôn giấu cái gì thần chi bảo vật sao? Cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại một đầu đen nhánh tĩnh mịch địa quật đường hầm bên trong. Afra hai tay nắm thật chặt một cái hiện ra hơi sáng ánh sáng màu đỏ sậm pháp trượng kia, trương trắng nõn xinh đẹp mặt đều toát ra mãnh liệt khẩn trương vẻ bất an. Afra, ta tin tưởng tiên tổ lưu lại bảo đồ là không hội nhớ lầm, huống chi đi đến bước này ta nhóm đã không có bất kỳ đường lui nào. Thân trước, một cái hình thể thon dài tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ trong tay nam tử nắm chặt một thanh đoàn kiếm, ánh mắt thời khắc đều tại quan sát cảnh giác động tĩnh chung quanh. Nghe đến Afra nghi vấn, tên là Grim tuổi trẻ nam tử sắc mặt đều giây lát ở giữa âm trầm xuống. Grim xuất thân từ Lạc Khắc Tư Vương quốc, một cái qua thời quý tộc gia đình. Mà ở rộng lớn thần tứ đại lục, cái gọi là qua thời quý tộc bất quá là chỉ có danh đầu, trên thực tế cùng phổ thông bình dân không khác chút nào. Đương nhiên, ở địa vị qua thời quý tộc hiển nhiên muốn cao hơn bình thường bình dân. Grim tiên tổ tiền nhiệm là một cái đạo tặc, may mắn tại 600 năm trước Hắc Lan chiến tranh trung thành vì sau đến thống trị Lạc Khắc Tư Vương quốc Angri gia tộc bộ hạ một thành viên kỵ sĩ, từ đó từ đạo tặc hoa lệ quay người vì quân công quý tộc. Làm gì được tiệc vui chóng tàn, 500 năm trước phát sinh một kiện chấn động cả cái thần tứ đại lục sự tình. Ở vào Lạc Khắc Tư Vương quốc cực bắc chi địa Lâm Hải cánh đồng tuyết bỗng nhiên phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Cái này trận bảo tạc dẫn đến tiêu chuẩn mấy ngàn dặm thụ mộc tất cả đều thiêu hủy đổ xuống, thậm chí liền ngoài vạn dặm vương đô đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, càng tới gần cực bắc chi địa thành chấn, nhận cái này trận bảo tạc ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Thần tứ đại lục từng cái thần điện đều đang hướng về mình tín ngưỡng thần minh tiến hành cầu nguyện, ý đồ được đến thần minh gợi ý, trừ cái đó ra. Từng cái thần điện cùng vương quốc đều không hẹn mà gặp sai người tiến đến cực bắc chi địa điều tra tình huống. Lạc Khắc Tư Vương quốc tự nhiên đồng dạng không ngoại lệ. Bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng quan hệ. Lạc Khắc Tư Vương quốc phái ra tiến đến điều tra tình huống không thể nghi ngờ là nhất trước đến cực bắc chi địa người. Trong đó Grim tiên tổ liền tại chi này dò xét đội ngũ bên trong. Nổ lớn sau, cực bắc chi địa đại hỏa thiêu đốt mấy ngày. Cả cái cực bắc chi địa thiên không đều bao phủ tại âm trầm màu da cam bên trong, mảng lớn địa khu cho dù ở vào đêm tối đều tựa như trắng ngày. Không chờ đại hỏa triệt để ngừng, lúc đó lĩnh đội Garcia hầu tức liền cùng đại địa mẫu thần thần điện chủ giáo đạt đến nhất trí quyết ý mạo hiểm xâm nhập bảo tạc trung tâm. Kết quả, hắn nhóm tại trung tâm vụ nổ phát hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Bỗng nhiên tại phái người đi tới cái hố bên trong dò xét thời điểm tất cả tiến nhập cái hố người đều không còn có ra đến. Nhưng mà Garcia hầu tức cùng đại địa mẫu thần thần điện chủ giáo lại không có từ bỏ. Đặc biệt là đại địa mẫu thần thần điện chủ giáo công bố được đến mẫu thần thần dụ sau. Garcia hầu tức hắn nhóm lập tức không chút do dự mang lấy còn lại người xâm nhập cái hố bên trong. Đáng tiếc lệnh người không nghĩ tới sự tình phát sinh, cái hố đột nhiên đổ sụp, cái này một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạo hiểm xâm nhập cái hố bên trong người cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Cuối cùng chỉ có giải rác mấy người như kỳ tích còn sống. Mà Grim tiên tổ chính là bên trong một cái may mắn. Phải biết tại cái hố đổ sụp sau, cái này vài cái may mắn kỳ tích còn sống người đều là tại một tháng sau được cứu vớt. Bởi vì phía sau trước đến dò xét người biết rõ cái hố đổ sụp về sau, lập tức liền triển khai đào móc công tác mà Grim tiên tổ hắn nhóm chính là đang đào móc qua bên trong được cứu vớt. Mặc dù Grim tiên tổ sống tiếp được, nhưng đối phương lại biến thành một cái ngu dại người, không chỉ là hắn, cái khác được cứu vớt người đều là như đây. Đến mức ai cũng không biết được hắn nhóm lúc đó đến tột cùng tại cái hố bên trong gặp cái gì. Nhận chuyện này ảnh hưởng, mất đi Grim tiên tổ cái này vị người đáng tin cậy tình huống dưới. Grim gia tộc đều chậm rãi suy bại xuống dưới. 500 năm đi qua, Grim gia tộc vẫn không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Mà cực bắc chi địa bảo tạc nguyên nhân lại có một cái kết quả. Căn cứ chúng thần cấp cho thần dụ, cái này trận bảo tạc là một khỏa sông nhầm vào thần tứ đại lục thiên thạch vũ trụ tạo thành. Dần dà, theo từng cái vương quốc cùng thần điện hành quân lặng lẽ, người nhóm cũng dần dần bắt đầu quên lãng chuyện này, mà cực bắc chi địa Lâm Hải cánh đồng tuyết tại cái này trận nổ lớn mấy chục năm sau lại một lần nữa biến xanh tươi tốt, thậm chí so dĩ vãng đều càng thêm sinh cơ bừng bừng, một thời gian đều trở thành rất nhiều dã thú ma thú nhạc viên. Mới đầu, Grim tâm tư đều từ không quan tâm qua cực bắc chi địa. Bởi vì hắn từ nhỏ lý tưởng lớn nhất chính là một lần nữa chấn hưng mình gia tộc. Khắc khổ chăm chỉ lại có thiên phú, Grim đang lớn lên sau đó, không phụ sự mong đợi của mọi người thi đậu Vương gia kỵ sĩ học viện, sau cùng còn dùng ưu dị nhất thành tích từ Vương gia kỵ sĩ học viện tốt nghiệp chính thức thành vì một tên thực tập kỵ sĩ. Nhưng mà thành vì thực tập kỵ sĩ chỉ là Grim Chấn Hưng gia tộc một cái bắt đầu. Dù sao thực tập kỵ sĩ cũng không phải là chân chính kỵ sĩ. Như muốn trở thành chân chính kỵ sĩ, kia Grim liền cần phải thông qua không ngừng tích lũy chiến công có thể để vương thất được phong làm kỵ sĩ, thậm chí là tứ phong càng cao tước vị. Dù sao Grim xuất thân từ qua thời quý tộc không giống như là cái khác có thể đủ thừa kế tước vị lãnh địa chân chính quý tộc, hết thảy tất cả đều cần chính Grim đi tranh thủ. Tại Vương gia kỵ sĩ học viện sinh hoạt trong 3 năm, Grim trừ học đến các phương diện tri thức cùng võ kỹ bên ngoài, đồng thời còn kết giao không ít bằng hữu. Những này trong bằng hữu hoặc là bình dân, hoặc là giống như Grim xuất thân, hoặc là không có quyền kế thừa quý tộc con thứ. Bởi vì nắm giữ quyền kế thừa con em quý tộc căn bản đều không nhìn chúng hắn nhóm những này thân phận địa vị đều hèn mọn người. Nói ngắn gọn, giai tầng bất đồng tự nhiên nước tiểu không đến một cái trong ấm. Tốt nghiệp sau đó, chiếu theo Grim nguyên bản dự định chuẩn bị đi tới Vương quốc kỵ sĩ đoàn phục dịch. Chỉ là có một chuyện xáo trộn Grim kế hoạch, Grim phụ thân muốn không được. Biết cái này tin tức, Grim lập tức vứt xuống hết thảy trở về quê quán, đồng thời nhìn thấy phụ thân một lần cuối. Chính là cái này một mặt từ này cải biến Grim vận mệnh. Phụ thân giao cho hắn một chiếc nhẫn này nghe nói là tiên tổ truyền xuống tới quý tộc tiêu chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Grim thân vì ra bên trong trường tử tự nhiên là có được thiên nhiên quyền kế thừa. Đồng thời, phụ thân trước khi chết còn nói cho hắn một việc. Một việc quan hệ lấy gia tộc Hưng vong bí mật, một việc quan hệ lấy cực bắc chi địa kia trận nổ lớn bí mật cách chương.